Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 19. Học sinh X lão sư 18 ngươi ra tới tiếp ta sao? Trân Châu 1100 thêm càng lại luyến tiếc. Nguyễn Đường Đường vẫn là trở về nhà, Nguyễn mẹ còn đào kỳ quái. Như thế nào một cái mỗi ngày muốn ra cửa lãng bát con khỉ đột nhiên liền đổi tính chỉ biết oa ở. Trong phòng buồn đầu ngủ nhiều chơi di động. Nàng cho chính mình lột cái quả quýt. Lại thọc thọc bên cạnh xem báo chí Nguyễn ba cánh tay. Ai? Người khuê nữ nhi có phải hay không yêu đương lạp? Ta còn xem trọng Trần lão sư đâu. Nàng nhưng đừng cho ta chỉnh cái gì phản nghịch thiếu niên trở về. Nguyễn ba nghiêng đi thân tiếp tục xem báo. Trong miệng đáp, chính là ngươi không đứng đắn Đường Đường mới không đứng đắn. Làm ơn ngươi đứng đắn điểm đi, hừ. Ta đứng đắn nói có thể ở sơ tam liền cùng ngươi ở bên nhau. Nguyễn ba nghẹn lời, không nghĩ nói nữa. Dù sao mỗi lần đều là hắn lão bà có lý, ai yêu Đường Đường ngươi bỏ được xuống lầu lạp. Nguyễn mẹ, dỗi xong Nguyễn ba liền mắt sắc mà nhìn đến Nguyễn Đường Đường bọc thành hùng giống nhau xuất hiện. Ở cửa thang lầu, Nguyễn Đường Đường biên xuống thang lầu biên nói. Mẹ, quá xong đầu năm năm ta liền phải hồi trường học đi học a, sớm như vậy. Ta cao tam sao? Nguyễn Đường Đường mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói dối nói, nàng có thể thừa. Nhận trường học an bài cao tam ở sơ tám phản giáo sao? Nàng có thể thừa nhận mới vừa kế hoạch hảo muốn đi tìm Trần Tây cố cho hắn một kinh hỉ sao? Không thể, Nguyễn mẹ tính tính nhật tử. Chụp một phen đùi, kia không mấy ngày rồi a, ngày mai liền trừ tịch. Cũng chưa một tuần ngươi lại muốn đi đi học. Ai yêu kia không được đói gầy ngươi a? Sẽ không, ta mấy ngày hôm trước trở về ngươi còn nói ta béo đâu, Nguyễn mẹ ngẫm lại. Cũng là, nàng nữ nhi chính là lợi hại. Sống một mình cũng có thể đem chính mình chiếu cố đến thỏa đáng, xem Nguyễn mẹ bị chính mình lừa dối. Quá quan, Nguyễn Đường Đường thuận tay lấy quá nàng mới vừa lột tốt quả quýt. Toàn bộ nhét vào trong miệng, hưởng thụ quả quýt thịt quả ở khoang miệng trung nổ tung ngọt thanh. Lại lên lầu, sao còn hảo có mỗi ngày video nói chuyện phiếm. Nguyễn Đường Đường cũng không cảm thấy nhật tử có bao nhiêu gian nan. Thực mau, liền đến nàng, phản giáo, nhật tử, sơ năm này thiên hạ một hồi tiểu tuyết. Nguyễn Đường Đường vì có thể cấp Trần Tây cố một cái thị giác đánh sâu vào. Chính là chỉ ở trong áo khoác khăn trùm đầu một kiện châm dệt sam liền không lại xuyên khác, chờ ra. Cửa thời điểm. Nàng mới bắt đầu hối hận, quá lạnh, nàng hàm răng đánh run. Kéo dương hành lý thượng xe taxi. Phất tay làm Nguyễn ba Nguyễn mẹ nhanh lên trở về. Thiên quái lãnh, các ngươi vào đi thôi. Đừng tặng a. Nguyễn mẹ liền kém rớt nước mắt. Bị Nguyễn ba lôi kéo đi còn muốn lưu luyến mỗi bước đi, chờ tới rồi trong phòng cảm nhận được ấm áp. Hương vị, Nguyễn mẹ mới duỗi thân hạ cánh tay. Ta còn phải kêu cách vách lão lý lại đây. Tam thiếu một a, Nguyễn ba, ngoặc kép, Nguyễn Đường Đường dựa theo mấy ngày hôm trước từ Trần Tây cố trong miệng bộ ra tới địa chỉ cấp tài. Xế taxi nói xong về sau, liền mang theo một chút tiểu nhảy nhót tựa lưng vào ghế ngồi nhìn về phía ngoài cửa sổ, muốn gặp đến. Trần Tây cố lạp, lộ trình không tính quá xa, 20 phút khoảng cách chờ xuống xe. Trước mặt này chàng có chứa đình viện liếc mắt một cái vọng không đến đầu nơi ở làm Nguyễn Đường. Đường đột nhiên sinh ra lùi bước tâm tư, Trần Tây cố gia hảo có tiền, ta giống như bàng đến người. Giàu có, Nguyễn Đường Đường lẩm bẩm nói, cách một cái đường phố. Nguyễn Đường Đường bát thông Trần Tây cố điện thoại, lão sư, nàng hít hít mau bị đông lạnh hư cái. Mũi, người đoán xem ta ở đâu. Trần Tây cố kia đầu thực an tĩnh. Hắn thanh âm dán ở bên tai đặc biệt rõ ràng. Ở bên ngoài, có phải hay không xuyên thiếu? Giống như bị cảm, như thế nào như vậy trọng giọng mũi? Theo liên tiếp hỏi chuyện truyền đến. Còn có sột sột soạt soạt đứng dậy đi lại thanh âm, phỏng chừng là nóng nảy. Sợ Nguyễn Đường Đường cảm mạo còn đãi ở bên ngoài, bông tiết rừng ở lông mi thượng có chút phát ngứa. Nguyễn Đường Đường gãi gãi hốc mắt, lại vô tâm không phổi mà cười. Ngươi ra tới tiếp ta sao? Ta hảo lãnh nha, Trần Tây cố. Ngoặc kép, kia đầu động tĩnh lớn hơn nữa. Ngươi đừng quải điện thoại. Ta hiện tại đi ra ngoài. Nguyễn Đường Đường gật đầu. Nhớ tới hắn nhìn không tới lại nói. Tốt, ta không quẩy, không đến 5 phút. Trần Tây Cố liền xuất hiện ở cửa, Nguyễn Đường Đường cách một cái đường cái chiều hắn vẫy tay. Tân niên vui sướng, Trần Tây Cố đứng ở đối diện sửng sốt vài giây. Trong lòng tư vị là chua ngọt đắng cay cái gì đều có, muốn ôm nàng. Tưởng thân nàng, tưởng đem nàng hủy đi ăn nhập bụng, dung nhập cốt nhục, phục hồi tinh thần lại. Hắn mấy cái bước nhanh vọt tới Nguyễn Đường Đường trước mặt. Không chờ Nguyễn Đường Đường nói chuyện, liền quặc ở nàng bị đông lạnh đến càng thêm kiều diễm môi đỏ, Nguyễn Đường Đường bị dùng sức mà phủng mặt, nàng lại một chút cũng không cảm thấy đau. Giơ tay hồi ôm Trần Tây Cố, làm nụ hôn này càng lâu dài một ít, nàng rốt cuộc ôm đến Trần Tây Cố lạp, thời tiết cũng không tính quá lạnh sao? Hết chương.